Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1151, mượn ngươi một dạng vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Bình huyện thành bên trên vòng thứ hai bây giờ quá gấp. Giống như gọi hồn vậy. Bên ngoài thành chúng giặc oa nhiếp với thủ lĩnh Heihachiro lẫy lừng hung uy. Cũng không dám nữa chút nào trì hoãn. Hoảng sợ vội vàng hướng bên trong thành rút lui. Không có chút nào đội hình. Tán loạn phi thường. Hojochiro là người cuối cùng rút lui. Hắn giận dữ ngửa mặt lên trời hô to. Sắc mặt không cam lòng rút lui trở về thành. Ba ca, đáng chết Hojo thị, gần như hủy đại quân ta. Trên tường thành giặc oa thủ lĩnh Heihachiro đem hết thảy thu vào đáy mắt. Mặt âm chí ngoan lệ. Trong con ngươi tràn ngập bừng bừng sát khí. Đỡ thành tường tay, gân xanh lộ ra. Ăn người bình thường thanh âm từ giữa hàm răng tràn ra ngoài. Đáng chết Hojo thị không tôn vốn đốc hiệu lệnh. Những người khác rút lui. Thân là chỉ huy hắn lại đang phút quyết định cuối cùng mới rút lui trở về thành. Một chút cũng không có chỉ huy giác ngộ. Nhìn một chút cái này tán loạn đội hình. Nếu là bên ngoài thành quân minh nhân cơ hội đuổi giết. Quấn quân ta. Trong rừng cây mai phục quân minh lại nhân cơ hội tuôn ra. Quân minh lấy chỉnh tề đội ngũ đối tán loạn quân ta. Hẳn là một trường giết chóc. Vốn đốc giao cho hắn 300 tinh nhuệ hẳn là trong khoảnh khắc bị hủy trong chốc lát. 300 tinh nhuệ bị hủy trong chốc lát. Vốn đốc nguyên khí thương nặng. Đi Đài Châu phủ thành hội hợp. Hẳn là vì giang môn chủ thừa lúc. Mấy muốn làm hỏng đại sự của ta. Hojo thị, người thật là nhất nên muôn chết. Giặc oa thủ lĩnh Heihachiro nhìn bên ngoài thành xuyết ở cuối cùng Hojo nhị lang. Trong con ngươi tràn ngập sát khí càng ngày càng đậm. Chi huyện đại lão ra. Giặc oa chạy. Một chút trận hình cũng không có. Loạn cùng chạy ra vòng heo con tử vậy. Chúng ta có phải hay không nhân cơ hội đuổi giết à? Chúng ta nếu là đuổi giết. Nhất định có thể băm thật là nhiều giặc oa. Đúng vậy à. Chi huyện đại lão ra. Hạ lệnh đuổi giết đi. Giặc oa hoảng hốt chạy trốn. Chúng ta vừa đúng đuổi giết a, bên ngoài thành xa trận bên trong chúng thanh niên trai tráng thấy được giặc oa hoảng hốt rút lui hướng bên trong thành. Tán loạn không chịu nổi. Một chút trận hình cũng không có. Nhất thời cảm giác cơ hội tới. Không khỏi ma quyền sát trưởng. Kích động hướng Chu Bình An xin chiến nói. Giặc cùng đường chớ đuổi. Chu Bình An rất tỉnh táo. Khẽ lắc đầu một cái. Chu Bình An rất rõ ràng. Bên mình chẳng qua là hư trương thanh thế mà thôi. Giặc oa sở dĩ rút lui. Phải không minh bên mình hư thực mà thôi. Nếu là đuổi giết, rất dễ dàng bị giặc oa khám phá bên mình hư thực. Vậy coi như nguy hiểm. Giặc oa hung hãn phi thường. Bên mình thanh niên trai tráng hư trương thanh thế tạm được. Nếu là ở dã ngoại chém giết lời. Vạn ắt không là giặc oa đối thủ. Giặc oa cũng không chỉ là bên ngoài thành cái này chừng 300 người. Bên trong thành ít nhất còn có hơn ngàn giặc oa đâu. Lấy giặc oa hung hãn. Một khi kích phá xa trận. Kiêng nghênh đón bên mình chính là một trường giết chóc. Không cần thiết mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm. Giặc oa là hao tổn bất quá bản thân. Bọn họ cùng giang môn chủ ước định hội hợp thời gian đã còn dư lại không có mấy. Lập tức chỉ biết rút lui Thái Bình huyện thành. Nếu có thể không đánh mà thắng liền có thể thắng được Thái Bình huyện thành khôi phục. Cần gì phải bốc lên lớn như vậy nguy hiểm đâu. Ngoài ra mấu chốt nhất là. Đứng tiếp tục hư trương thanh thế. Gần như chắc thắng cục diện. Mà đuổi giết giặc oa. Rất dễ dàng bị giặc oa nhìn ra hư thực. Xác suất lớn thất bại thảm hại. Cho nên, Chu Bình An rất tỉnh táo lắc đầu. Dập tắt chúng thanh niên trai tráng đuổi giết ý niệm. Lệnh chúng thanh niên trai tráng tại chỗ đợi lệnh. Rất nhanh, tán loạn giặc oa rút về bên trong thành. Cửa thành đóng lên. Cũng may đáng chết tiểu tặc dù sao thư sinh xuất thân. Không quen quân sự, kinh nghiệm chưa đủ. Không có bắt lại chiến cơ đuổi giết ta quân. Thấy được giặc oa tất cả đều an toàn rút về bên trong thành. Bên ngoài thành quân minh cũng không có nhân cơ hội đuổi giết. Trên tường thành giặc oa thủ lĩnh Heihachiro thở phào nhẹ nhõm. Căng thẳng nửa ngày tâm rốt cuộc thả lại trong bụng. Thủ lĩnh, Vì sao phải bây giờ thu binh? Bên ngoài thành quân Minh cung tên mềm xốp vô lực. Độ chính xác kém. Nhìn một cái chính là dê hai chân trăm họ đủ số. Không chịu nổi một kích. Bên ta sĩ khí đang cầu vòng. Một hiệp liền có thể kích phá bên ngoài thành quân Minh. Hozo nhị lang rút lui trở về thành về sau. Đi lên thành tường bái kiến thủ lĩnh Heihachiro. Bất mãn chất vấn vì sao bây giờ thu binh. Hozo nhị lang bởi vì sống nương tựa lẫn nhau em trai ruột bị Chu Bình An giấu giếm công thành nỏ bắn chết. Trong lòng vô cùng phẫn hận Chu Bình An đám người. Yên lặng ở đệ đệ hắn thân xương cốt trước phát thề phải giết Quang Minh quân vì đệ đệ hắn báo thù rửa hận. Nhưng là đang muốn hắn lúc báo thù. Trên thành bây giờ thu binh. Cho nên trong lòng rất là bất mãn. Ba ca, vì sao phải bây giờ thu binh? Ha ha, bên ngoài thành quân Minh là trăm họ đủ số liền không chịu nổi một kích sao? Ban đầu chúng ta tấn công Tĩnh Nam lúc. Tĩnh Nam tiểu tặc kia chính là dùng trong miệng ngươi không chịu nổi một kích dê hai chân để cho quân ta tổn thất nặng nề. Ngoài ra, trợn to mắt chó của ngươi cẩn thận nhìn một chút. Quân Minh phía sau mảnh rừng cây kia. Tĩnh Nam tiểu tặc ở rừng cây chúng mai phục trọng binh. Một khi tấn công xa trận, trong rừng cây phục binh ra hết. Dùng ngươi trên cổ viên này ngu ngốc đầu cẩn thận suy nghĩ một chút. Hậu quả sẽ như thế nào? Nghe được Hozo Chiro chất vấn. Giặc qua thủ lĩnh Heihachiro trong con ngươi tràn ngập sát khí càng tăng lên. Nghe được thủ lĩnh Heihachiro vậy. Hozo nhị lang không khỏi tựa đầu chuyển hướng bên ngoài thành xa trận sau mảnh rừng cây kia. Trong tầm mắt hắn mảnh này không có gì khác thường a. Một chút không nhìn ra mai phục trọng binh dáng vẻ a, ba ca. Ngươi dám nghi ngờ ta hay sao? Bây giờ nhìn không ra cái gì mới là vấn đề hết sức. Mới vừa ngươi làm bộ công kích bên ngoài thành quân Minh xa trận lúc. Bên ngoài thành nhánh cây đung đưa kịch liệt. Trong rừng mảng lớn chim tước kinh bay. Nếu không phải vốn đốc bây giờ thu binh kịp thời. Giờ phút này ngươi tên ngu ngốc này đã đi gặp ánh nắng đại thần. Giặc qua thủ lĩnh Heihachiro thấy được Hozo nhị lang ánh mắt hoài nghi. Không khỏi giận tím mặt. Mắng to không thôi. Hi, ở Heihachiro trong cơn giận dữ. Hozo Chiro cúi đầu, thấy được Hozo Chiro bộ này khẩu phục tâm không phục dáng vẻ. Giặc qua thủ lĩnh Heihachiro trong con ngươi sát khí càng tăng lên. Hozo quân, thử hỏi, tự ngươi vào nhóm vừa đến. Ta đợi ngươi thế nào? Giặc qua thủ lĩnh híp một cái con ngươi. Nhìn Hozo nhị lang, hơi kéo kéo khóe miệng. Nhẹ giọng hỏi, thủ lĩnh đợi Hozo như đệ. Tài bồi Hozo, không có thủ lĩnh tài bồi. Cũng không có ngày hôm nay Hozo. Hozo nhị lang không chút do dự trả lời. Đã như vậy, vậy ta muốn hướng ngươi mượn một vật. Ngươi có bằng lòng hay không? Giặc qua thủ lĩnh Heihachiro mở mắt. Dĩ nhiên nguyện ý, ta hết thảy đều là thủ lĩnh cấp cho. Thủ lĩnh coi trọng cái gì? Cứ việc cầm đi. Hozo Chiro không chậm trễ chút nào gật đầu một cái. Sau đó hỏi, không biết thủ lĩnh muốn mượn vật gì? Hozo Chiro kể từ ở Kagoshima xách theo kiếm Nhật mang theo đệ đệ gia nhập Heihachiro dưới quyền về sau. Mấy năm đổ bộ Đại Minh cướp bóc đốt giết, cướp không ít thứ tốt, toàn một khoản không nhỏ thân gia, quý báu vật cũng không có thiếu. Không biết thủ lĩnh Heihachiro coi trọng bản thân thứ gì? Chẳng lẽ nói lần trước cướp được bộ chữ vẽ kia? Ta muốn mượn. Giặc qua thủ lĩnh Heihachiro ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hozo nhị lang. Convert by TTV nhàn nhạt mở miệng. Tiếng nói đến chỗ này một bữa. Đột nhiên giọng điệu đằng đằng sát khí. Giống như mùa đông khắc nghiệt thấu xương gió rét vậy. Đầu lâu của ngươi. Đao theo dứt lời. Một đạo bạch quang thoáng qua. Hozo nhị lang liền bị giặc qua thủ lĩnh Heihachiro một đao bêu đầu. Hozo Chiro đầu lăn xuống trên đất. Trên mặt một bộ khó có thể tin hoảng sợ vẻ mặt. Mặt hướng chúng nhân. Ngày sau còn nữa bất tuân vốn đốc hiệu lệnh người. Đây cũng là kết quả. Giặc qua thủ lĩnh Heihachiro đem chảy xuống máu tê kiếm Nhật chỉ hướng chúng giặc qua. Mặt tàn nhẫn nhìn chúng giặc qua. Đằng đằng sát khí nói. Không dám, Chúng giặc oa rối rít quỳ xuống đất, nhổ trại. Giặc oa thủ lĩnh Heihachiro hài lòng gật đầu một cái, lớn tiếng hạ lệnh. Hi, chúng giặc oa không theo tiếng. Cách chương.